Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 213, truyền kỳ ngã xuống. Lại đấm một quyền đánh bay Siki. Sabo trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này Siki thực lực suy yếu phải hơn so với dâu trắng gáp nghiêm trọng nhiều. Hắn ở Busosoku Haki lên cường độ dĩ nhiên thắng được kim sư tử Siki. Một chảo bẻ gãy rồi Siki danh kiếm. Cái này liền có thể nói rõ một cái cát. Mà bay rời Sabo, Siki sắc mặt khó coi mà nhìn chằm chằm Sabo. Hắn vốn cho là qua báo chí tin tức ít nhiều có chút khoa đại nhân tố. Nhưng hiện tại xem ra, Sabo thực lực xác thực dường như qua báo chí sở báo cáo thông thường. Không phải, thậm chí nói hẳn là kinh khủng hơn một ít. Nhiều lần giao thủ, Siki đã biết mình rơi xuống hạ phong. Siki nhìn một chút trên đùi phải chỉ còn nửa đoạn cu mù. Nhãn thần đông lại một cái. Chân trái một hồi, một đạo kiếm khí chém ra. Không phải qua mục tiêu cũng không phải Sabo, mà là di chuyển Skypiea bên trên đại hải. Siki lại đem tòa đảo này lộng trời cao thời điểm. Nhân tiện cũng sắp một bộ phận nước biển cho một bắt đầu lộng lên trời. Một kiếm chém ra, di chuyển Skypiea ranh giới đại hải liền trực tiếp bị cắt đi một khối. Nhưng gãy lìa đại hải cũng không có rơi xuống, mà là bay lên trên cao. Mảnh nhỏ thành thành thiên thượng 100 khối môn bóng nước. Sau đó nghĩ Sabo bay đi. Xem ra, hắn là dự định lợi dụng nước biển đi đối phó Sabo. Dù sao Devil Fruit năng lực giả nhưng là sợ nước biển. Sabo thấy vậy, cười nhạt, trông coi những thứ này đến gần nước biển. Hắn không có bất kỳ lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào vẻ. Chỉ thấy hắn hai chân liên tục vung vẫy. Từng đạo Rankiaku chảm kích không ngừng mà chém ra. Nói những thứ này nhanh cầu bể ra. Nhưng phá toái môn bóng nước cũng đồng dạng không có rơi. Mà là tiếp tục hướng phía Sabo kéo tới. Theo môn bóng nước chợt đột nhiên ra tốc. Sabo cả người liền đều bị bao bọc ở trong nước biển. Sabo tựa như căn bản không phản ứng kịp thông thường. Thẳng tiếp một chút tử rơi vào rồi trong nước biển. Siki thấy vậy, trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn phi thân gần sát nước biển. Trông coi ở trong nước biển không nhúc nhích Sabo. Cười lớn nói tiểu quỷ. Nhìn thấy không? Người đến cùng vẫn là quá non nớt. Thực lực của ngươi tuy là rất tốt. Nhưng kinh nghiệm thực chiến vẫn là quá ít. Ha ha ha, phải. Sabo thanh âm đột nhiên vang lên. Nước biển tựa như căn bản không có ngăn trở Sabo thanh âm truyền lại. Siki vừa nghe, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn xuyên thấu qua nước biển hướng về Sabo nhìn lại. Trong nước biển, Sabo dĩ nhiên chính nhất khuôn mặt tiếu ý mà nhìn mình. Siki nhất thời trong lòng sinh ra một bất an mãnh liệt. Phảng phất chính mình lọt vào bẫy dập thông thường. Sau một khắc, Siki bất an trở thành hiện thực. Nguyên bản bao vây lấy Sabo nước biển đột nhiên bể ra. Hóa thành từng cái thủy long nhất tề hướng về Siki bay tới. Siki sắc mặt nhất thời đại biến. Đưa tay, liền muốn lấy Fuwa Nomi Fruit năng lực tới khống chế những thứ này nước biển. Nhưng làm hắn khiếp sợ là, hắn Fuwa Nomi Fruit năng lực tựa hồ bị áp chế. Đối với nước biển ảnh hưởng dĩ nhiên suy nhược rồi rất nhiều. Trông coi từ bốn phương tám hướng bao vây thủy long, Siki sắc mặt lập tức trở nên cực vi khó coi. Hắn nhanh chóng huy động chân trái. Từng đạo chảm kích bay ra, chặt đứt không ít thủy long. Mà Siki cũng chuyển động theo, muốn một lần hành động đột phá nước biển vây quanh. Nhưng vẫn như cũ rơi vào Sabo trong bẫy dập chính hắn. Sabo há lại sẽ lại cho hắn cơ hội. Này gãy lìa thủy long hóa thành càng nhiều nước tiểu dragon. Tiếp tục hướng về Siki bao vây. Như thiên la địa võng thông thường. Triệt để đoạn tuyệt Siki hết thảy đường lui. Siki phảng phất đang làm sau cùng dãy giụa. Từng đạo chảm kích bay ra. Muốn làm chính mình phá vỡ một con đường sống. Nhưng kết quả đều là đồ lao vô công mà thôi. Làm nước biển chạm đến Siki thân thể một khắc kia, tất cả đều kết thúc. Sabo bay đến nước biển bên cạnh, trông coi bên trong vô lực Siki, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái này trong nước biển bị Sabo sáp nhập vào mình thủy thuộc tính Chakra. Tự hồ đối với Shiki Fuwa Fuwa Nomi Fruit năng lực sinh ra ảnh hưởng. Hơn nữa hắn niệm lực thao túng. Shiki xem như là tự thực ác quả rồi. Ai bảo hắn dùng trước nước biển đi đối phó Sabo. Sabo trông coi trong nước biển vô lực dẫy dụa Shiki. Khẽ thở dài một cái. Hắn cũng không có hành hạ đến chết thói quen. Shiki tốt xấu là một đời kiêu hùng cường giả. Cho dù chết, nếu không có thể chịu đến ô nhiễm. Sabo đưa tay, vô tận hàn khí thả ra. Đoàn kia to lớn nước biển nhanh chóng bắt đầu kết băng. Trong nhấp nháy liền hóa thành một khối to lớn băng khối. Cảm giác Shiki sinh mệnh chậm rãi tiêu thất. Sabo không đau khổ không vui. Quá trình này cũng không dài. Chỉ là mấy giây mà thôi. Kèm theo Shiki chết đi. Hệ thống thanh âm liền ở Sabo vang lên bên tai keng. Tam tinh nhiệm vụ truyền kỳ tan biến, hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu được ngẫu nhiên thưởng cho sao 1. Rút thưởng cơ hội sao 1. Ngẫu nhiên thưởng cho sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được tiên đậu 1 viên. Sabo nghe được hệ thống thanh âm. Không khỏi trên mặt lộ ra tiếu ý. Phần thưởng này đều là không tệ. Nhất là tiên đậu. Đây chính là Long Châu bên trong chữa thương thánh phẩm. Ăn một viên liền có thể nhanh chóng khôi phục trên thân thể thương thế. Thời khắc mấu chốt có thể là có thể cứu mạng. Còn như rút thưởng, Sabo ngược lại không nóng nảy. Bởi vì Shiki vừa chết, Fuwa Fuwa Nomi Fruit năng lực mất đi hiệu lực. Vài tòa di chuyển Skypiea liền bắt đầu nghĩ đại hải rơi. Đây là Sabo vừa nghĩ đến một việc. Đó chính là di chuyển Skypiea thượng còng sinh hoạt lấy bộ tộc trên cánh tay dài lông chim người. Cũng không biết bọn họ có thể sống sót hay không. Sabo khẽ lắc đầu một cái. Những thứ này ngược lại đều không có quan hệ gì với hắn rồi. Shiki chết, nhiệm vụ của hắn cũng hoàn thành. Là thời điểm phản hồi thế giới. Bất quá trước đó, hay là trước đem rút thưởng cho rút. Để ở nơi đó, Sabo trông coi cũng có chút trong lòng ngứa một chút. Keng, rút thưởng kết thúc. Chúc mừng ký chủ thu được Paramesser Devil Fruit Thread Fruit. Ách. Sabo cũng không biết nói cái gì cho phải. Thread Fruit đích thật là một loại cường đại Devil Fruit. Xem Don Quixote mở rộng có thể biết. Nhưng cái này tự hồ đối với Sabo cũng không có dùng. Hắn hiện tại cũng không có ăn bất luận cái gì Devil Fruit ý tưởng. Cho nên cũng chỉ có thể trước thu rồi. Nói không chừng về sau còn có thể phát huy được tác dụng. Sự tình đã xong. Sabo liền lên đường hướng về thế giới bay đi. Còn như kim sư tử Shiki ngã xuống biết tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Cái này vừa đã không liên quan Sabo chuyện gì. Ngược lại lớn hơn nữa cũng sẽ không lỗi nặng hắn trở thành hải tặc đệ ngũ hoàng đế. Giết chết hải quân đại tướng loại này lớn. Bất quá ngược lại có thể đề thăng mình uy thế. Ngược lại cũng không tệ. Cân nhắc cái hải đảo từ trên không rơi xuống. Dị tượng như thế, tự nhiên đưa tới khắp nơi quan tâm. Nhất là hải quân. Trước tiên liền phái hải quân đại tướng Iso xuất lĩnh cân nhắc tàu chiến hạm đi trước kiểm tra. Lấy Sengoku trí tuệ, há lại sẽ liền không nghĩ tới kim sư tử Shiki trên người. Nhưng vấn đề là, vì sao di chuyển Skypiea biết rơi? Chẳng lẽ là kim sư tử Shiki đã xảy ra chuyện? Làm Iso xuất lĩnh hải quân lúc chạy đến. Trông coi trên đảo đoàn kia lớn đại băng khối chung đóng băng lấy Shiki. Tất cả mọi người sợ ngây người. Truyền kỳ hải tặc Shiki dĩ nhiên chết. Mà từ này bay trên trời đoàn hải tặc may mắn còn sống sót hải tặc không chung biết được. Shiki dĩ nhiên là bị Long Hoàng Sabo giết chết. Điều này càng làm cho bọn họ chấn kinh rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.